Chương 35, trận đấu kết thúc. Nhưng vào lúc này, Huyễn Dương hai cái đồng đội ngăn ở cái sệ trước mặt, cái sệ trực tiếp một cái hậu chuyện câu thủ chuyền bóng. Oanh, một nói hoàng quang bắn về phía trống rỗng, nhảy, A Sở Xỉ tại trên bảng rổ nhảy đi lên, ba, tiếp được bóng rổ về sau, đại lực đi xuống đối bóng rổ khung chút xuống ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, ầm ầm, dưới chân khí lãng cuồn cuộn, đem bên cạnh Huyễn Dương hai người thổi bay ra ngoài. Bạch về phần cái sẽ sớm rời đi, không có chút nào ảnh hưởng. 52, 10 về sau tệ củ trung học bắt đầu phát lực, vụ, vụ, bạch hạ áo mi nẹ cực tốc nhảy đầu, vô định hình ném rổ, quay người ném bóng, tay phanh bên trên làm, ạ áo mi nẹ các loại toàn bộ triển khai không ngừng dẫn bóng. Cái sẽ không đoạn hậu ngửa nhảy đầu, một tay tròn trịa ném rổ, chạy đầu, cái sẽ một có cơ hội liền dẫn bóng. Mỹ đỏ gì mà vừa tiếp xúc với đến củ rổ cổ truyền bóng về sau, vụ, không ngừng xoát lên cuồng bạo 3 phần mưa, không ngừng đạt được, bách phát bách trúng, tuyệt không để lọt cầu, giống như ném rổ bắn thần. À cả xỉ chỉ là trợ rút, đem cả chi đội ngũ xuyên liên đứng lên, mọi người lực công kích không ngừng gia tăng. Củ rổ cổ không ngừng sử dụng biến mất dẫn bóng, biến mất cắt bóng, thỉnh thoảng ngửa ra sau tốc độ cao nhảy đầu, tay phanh bên trên bóng, lực lượng gen ném rổ. Có thể nói cái này trận đấu là tính áp đảo chiến thắng. Về phần A Sở Xỉ chỉ là tại khu nghỉ ngơi ngồi, quá lười, A Cả Xỉ trực tiếp không cho hắn ra sân, A Sở Xỉ biểu thị không quan tâm, dù sao căn bản không thèm để ý trận đấu kết thúc. Cù Dồ cổ hai tay cầm cầu về sau, nhảy, ba phần tuyến bên ngoài trực tiếp một cái tại chỗ đạp đi lên, toàn bộ thân thể hơi hơi ngửa ra sau, Cù Dồ cổ tệ xuống cả cá nhân thân thể hơi hơi trễ không một chút. Sau đó củ rổ cổ tệ xuống hai tay nhẹ nhàng đẩy, bóng rổ hóa thành một đạo ưu mị cô tuyến rơi vào bóng rổ khung bên trong, vụ, ngay cả vòng rổ đều không có đụng tới một điểm, giống ruột hoàn mỹ nhập vong nghệ hợp 98, 15, trận đấu kết thúc, tệ củ chiến thắng. Trọng tài lấy lại tinh thần trà trà trên trán mồ hôi, tuyên gia nở dê đạo tệ ấy củ, vương, giả, tất thắng tệ ấy củ, vương, giả. Tất thắng ùn ùn kéo đến tiếng gọi ầm ĩ vang lên, toàn trường vang lên Huyễn Dương mặt người ảm đạm, không cam lòng, chấn kinh, bất đắc dĩ, các loại biểu lộ biểu đạt ở trên mặt. Trận đấu trước đó, bọn họ vì là cường hào đội ngũ, sau cuộc tranh tài, nghĩ không ra bọn họ tại thế hệ kỳ tích trước mặt đành phải chỉ là 15 chia, mà lên xem đứng lên vẫn là thế hệ kỳ tích để cho bọn họ bộ dáng. Cái này cũng là cường hào cùng vương giả trên lệch A. Nhất định giống như khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh trên lệnh tệ cụ mọi người đi ra hội trường, thái dương chiếu sáng mọi người, thế hệ kỳ tích giống như củ rổ cổ khuôn mặt cũng là nhàn nhạt, mặt không biểu tình. Dạng này trận đấu, có vẻ như cũng không tệ, rất lâu không có nóng như vậy thân thể qua. Củ rổ cổ lúc lắc tóc, khuôn mặt thản nhiên nói. Mọi người đôi mắt âm thầm khinh bỉ dưới củ rổ cổ, cái này trận đấu củ rổ cổ chạy nhiều nhất. Vợ y ma làm nóng người trận đấu tới làm, nếu như là bọn họ lời nói, bọn họ sẽ không làm nóng người trận đấu, sẽ chỉ dùng thực lực đi thắng, sau đó kéo dài điểm số, cái này cũng là bọn họ trận đấu duy nhất niềm vui thú. Nếu như củ rồ cổ biết bọn họ suy nghĩ, sẽ chỉ nhổ nước bọt một tiếng, các ngươi cũng không phải làm nóng người mức độ A, khác nhau căn bản không lớn, đáng tiếc củ rồ cổ hắn không biết. Cái này trận đấu ngươi mệt mỏi đi. Một người tại củ rồ cổ bên cạnh nhẹ giọng nguyện chuyển nói, ánh mắt ngập nước nhìn qua củ rồ cổ. Ừm, có chu tờ đi, tuy nhiên không có gì lớn ngại. Củ rồ cổ xoa bóp mò mỏi khuôn mặt, một người không khỏi khuôn mặt hơi hơi hồng hồng. Mọi người thấy gặp hai người này tại xuất sắc cân ái, đi nhanh lên, độc thân cậu không thương nổi, liền đơn giản như vậy. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.